Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1387. Góc truyện audio.com. Chương 1387. Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, mới mỉm cười, đi đặt vé máy bay đi. Khoang hạng nhát, trở về chỉ phí toàn bộ tính vào phí công ty. Hứa Mẫn quả thực bị bà chủ nhà mình làm cảm động muốn khóc. Cô đi ra ngoài, Lam Thiên Thần giờ mới nghe ra chút mờ ám. Anh khẽ mỉm cười. Hứa Mẫn với Khúc Hảo, bọn họ có ý tứ với nhau chỉ là thiếu một thời gian trống. Em đã suy nghĩ an bài như vậy, hy vọng hai người họ có thể nắm chắc cơ hội. Bùi Nguyệt Hoàng nói xong nhìn về phía anh. Sau khi ở bên cạnh anh, em liền hy vọng người xung quanh em đều có thể ngọt ngào yêu đương. Lam Thiên Thần cũng thực vinh hạnh, có thể cho cô ý nghĩ như vậy. Anh ôm lấy vai cô, ấn cô vào lòng. Họ nhất định sẽ biết ơn em. Thứ em có thể giúp đều đã giúp. Hết thảy vào dựa vào bản thân họ. Bùi Nguyệt Hoàng thoải mái tựa vào lòng ngực anh. Ở trong ngực anh là khoảng thời gian ám áp nhát với cô. Tập đoàn Triệu Thị, Triệu Đống đang có chút buồn bực xử lý công việc. Sắp tới bởi vì phát sinh chuyện khiến anh ta phải ra ngoài công tác một thời gian. Thậm chí ngay cả tài liệu tài chính cũng xuất hiện vấn đề. Trợ lý của anh ta đang cầm tạp chí tiến vào. Ở mặt trên cùng có đề là một quyển tạp chí kinh doanh. Đây là loại bình thường Triệu Đống hay xem. Bởi vì trong này anh ta có thể có những hiểu biết tốt nhất về những nhân vật đã thành công. Lúc này Triệu Đống rất buồn bực. Anh ta cần giải trí một chút. Anh ta giờ đến cả tư liệu cũng không muốn xem nữa. Anh ta cầm tạp chí lên lật xem. Nhưng lúc anh ta mở đến trang thứ ba, ánh mắt liền trừng lớn. Không dám tin nhìn người đàn ông trên ảnh chụp. Hô hấp cũng cứng lại. Sao lại là cậu ta? Ánh mắt Triệu Đống nhìn chằm chằm ảnh chụp của Lam Thiên Thần trên tạp chí. Kinh ngạc khiếp sợ, mà ở bên cạnh là những gì Lam Thiên Thần đã trải qua. Cùng gia tộc, trong lòng Triệu Đống lập tức khẩn trương. Anh ta biết Lam Thiên Thần không phải người đàn ông bình thường. Ít nhất cũng có một chút gia thế. Nhưng mà anh ta thật sự không ngờ Lam Thiên Thần chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Lam Thị. Là em trai của Lam Thiên Hảo. Mà anh ta bởi vì Lam Thiên Thần trẻ tuổi mà hoài nghi anh chính là một tên đàn ông dựa vào vẻ ngoài đẹp trai để thượng vị. Nhưng giờ phút này, đọc qua những thành tựu của anh, Triệu Đống cảm giác được một loại nguy cơ. Lam Thiên Thần vậy mà là một luật sư. Còn là một luật sư từng giải quyết những án kiện tài chính quốc tế lớn nhất. Nhất thời, Triệu Đống nghĩ đến những lời nói lỗ mãng lần trước của anh nếu khiến Lam Thiên Thần ghi hận. Như vậy không biết anh có thể làm gì công ty anh ta không? Những vấn đề mà gần đây công ty anh ta gặp phải. Nếu Lam Thiên Thần tra ra, có thể làm cho công ty anh ta phá sản. Lần trước Bùi Nguyệt Hoàng cũng vô cùng tức giận. Triệu Đống không khỏi cắn chặt răng. Lam Thiên Thần cùng Bùi Nguyệt Hoàng kết hợp lại, thế lực kia không phải anh ta có thể chống được. Triệu Đống đương nhiên không có gan đối phó Lam Thiên Thần và Bùi Nguyệt Hoàng. Nhưng anh ta quả thực có ý đồ xấu. So sánh ra, anh ta cảm thấy đây là thủ đoạn tốt nhất để đối phó Lam Thiên Thần và Bùi Nguyệt Hoàng. Chính là khiến cho tình cảm của hai người xảy ra vấn đề. Một khi Bùi Nguyệt Hoàng hận Lam Thiên Thần, với thủ đoạn của Bùi Nguyệt Hoàng khẳng định sẽ khiến cho Lam Thiên Thần sống không yên ổn. Mà đến lúc đó, anh ta sẽ không lo lắng công ty bị đối phó nữa. Cũng có thể ngồi xem trò vui. Ánh mắt Triệu Đống nhìn chằm chằm ảnh Lam Thiên Thần. Anh ta thực sự đồ kỳ. Một người đàn ông trẻ tuổi như vậy lại có được những thành tựu đó. Hơn nữa còn không dựa vào bất kỳ kẻ nào, liền có thể sống ở đỉnh cao người khác không thể đạt đến. Triệu Đống hừ lạnh, Bùi Nguyệt Hoàng giống như nữ thần, khẳng định không dễ ở bên người đàn ông có tâm tư. Hơn nữa tuổi Bùi Nguyệt Hoàng lớn hơn Lam Thiên Thần, khẳng định sẽ vô cùng mẫn cảm. Triệu Đống cắn răng, ánh mắt toán ra hận ý cùng âm mưu. Cách chương.